1629, đột phá vòng vây hành động, vì nữ thần. Dự tính ban đầu muốn 5 ngày thậm chí 1 tuần mới năng động viên toàn thể học sinh tiến hành đột phá vòng vây hành động, nhưng là lại chỉ dùng 2 ngày liền toàn bộ làm xong. Đương nhiên, cái này cũng cùng Lưu Húc cần củ hậu hển ạ gì xả trong thân thể chàng hoa phòng hộ thuẫn phòng ngự đệ thất hạm đội đạn đạo lúc, con phòng vệ hắn phụ cận đạn đạo, cũng liền là bảo vệ toàn bộ vũ hội hội trường an toàn, thế nhưng còn lại địa phương ở lúc nào cũng có thể gặp đạn đạo tập kích địa phương ở lại, tin tưởng không có bất kỳ người nào nguyện ý, coi như là đạn đạo không có rơi đến cùng, nhưng là buổi tối đùng đùng địa lúc, đột nhiên cho ngươi phụ cận tới một pháo, chỉ là muốn nghĩ. Cũng phải vạn phần chuyện đau khổ á thuận tiện nói một câu, người học sinh này, là chỉ hư không sở hữu chiến đấu năng lực học sinh, hư không không có sức chiến đấu học sinh, coi như là người nhiều hơn nữa cũng là không tốt. Võ công cao tới đâu, cũng sợ giao bầu, huống là viên đạn ổ u mạ sủ ở độc lang cùng xả mù quả dạ hì rồ dưới sự phối hợp, đã đối với hết thể phá vòng vây học sinh làm động viên, thệ sư đại hội cũng mở, ở uy hiếp to lớn trước mặt, coi như là tâm lý vẫn cực kỳ sợ, nhưng là lại cũng không còn có nhiều hơn tuyển trạch đường sống. Bất quá, bởi vì có độc lang người có thâm niên này gia nhập nguyên nhân, cho nên trong trường học những cái này sức chiến đấu yếu đuối con nít các binh lính, sơ bộ đã có được chiến đấu năng lực, dĩ nhiên muốn bọn họ trở thành bách chiến tinh anh vậy cũng không thực tế, có thể đánh ra tiểu phối hợp đã là cực kỳ khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Hơn nữa có độc lang giáo dục cùng huấn luyện, nguyên bản trong trường học đám kia học sinh so với nguyên tắc bên trong hắc hóa trạng thái ổ ủ mạ sủ sở thống trị đám kia học sinh muốn còn có chiến thuật rèn luyện hàng ngày. Ô u mạ sủ tâm lý vẫn tưởng nhớ mẹn dịu hạ giờ, cho nên cũng không biết, ở độc lang âm thầm dưới thao tác, trong trường học phản ô u mạ sủ học sinh đã kết thành liên minh, sau lưng ngã về phía độc lang bên này, mà những cái này người ở giữa, tự nhiên cũng bao quát cái kia ghi tịp giáo bên trong đạp cướp chó, lượm nhất đại tiện nghi khó sóng lớn ngực bự thanh tú cùng các tiểu đệ của hắn. Khó sóng lớn ngực bự thanh tú, Lưu Húc vẫn hoài nghi hắn tuy là không phải vị diện chi tử, nhưng là tuyệt đối là vị diện con riêng. Nếu không hắn nơi nào có thể ngủ đến củ hồ hển ạ gì xạ bất quá Lưu Húc liền vị diện chi tử cũng dám làm thịt, huống là vị diện con riêng, khó sóng lớn ngực bự thanh tu không có phạm đến trong tay hắn còn chưa tính, nếu là khó sóng lớn ngực bự thanh tu dám khiêu vũ tới, Lưu Húc cam đoan ngược hắn liền mụ đều không nhận ra. Còn như củ hồ hển ạ gì xạ, dư a theo Lưu Húc phân phó, nam vùng ở độc lang buôn tẩu khắp nơi lạp long cái đoàn thể này bên trong, còn như ổ ủ mạ sủ thân thể, Lưu Húc cũng an bài nhân thủ. Shinobi giả hệ giả sở cùng đông, có thể nói bọn họ song phương bất kể như thế nào lục đục với nhau, coi là hết tâm kế, cuối cùng đều trốn không thoát Lưu Húc bàn tay tâm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cuối cùng đã tới kế hoạch bắt đầu thời gian, 2 giờ sáng. Ở ổ ủ mạ sủ dưới sự hướng dẫn, Thiên Vương Châu đệ trưởng số 1 giáo các ly khai trường học, hướng phía tháp Tokyo đi tới. Cách mục tiêu, 5 km. Mà lúc này đây, Độc Lang đã mang theo sần ly khai. Lúc trước hắn giống như Lưu Húc nói xong rồi, sẽ mang sần đi cứu mẹn dịu hạ giờ. Bất kể là về công về tư, nếu là thật có thể đem mẹn dịu hạ giờ cứu trở về, đối với chiến đấu trợ giúp có thể nói cự đại. Của nàng năng lực, trong ngày thường không nhìn ra, thế nhưng trong chiến đấu cũng là mấu chốt cực kỳ, cũng chỉ có sạp tạ tạ mạ đặt tên ngu ngốc kia mới có thể để mẹn dịu hạ giờ đi tu ô tô nhìn phụng chính mình là vua, tin tưởng chính mình, cũng đem chiến đấu cho hắn đấu cát, ổ ủ mạ sủ trong mắt lộ ra một tia vẻ ôn nhu, toàn lại thu lại. Nhãn thần một lần nữa trở nên hung hăng, hắn thật dài hô thở ra một hơi, thân thể đứng nghiêm, chỉ vào viễn phương dưới bóng đêm tháp Tokyo trầm giọng nói, các ngươi đều nghe cho kỹ, ta hiện tại đem kế hoạch lập lại một lần nữa, GHQ trong tổng bộ có khống chế NZZ ạ vở khống chế trang bị, còn phải phá hư này cái khống chế trang bị, NZZ ạ vở sẽ mất đi cơ động năng lực. Ngươi nhóm nhiệm vụ là yểm hộ ta tiến nhập tháp Tokyo, các học sinh, xin nhờ. Nói xong. Ô ưu mạ sủ hướng xả mù quả dạ hì rổ dùng nháy mắt ra hiệu cho, người sau gật đầu. Toàn thể chú ý xả mù quả dạ hì rổ lớn tiếng nói, nghe ta chỉ huy, 12 giờ phương hướng, viễn công tổ công kích, cận chiến tổ chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Vừa dứt lời, phía trước xuất hiện đại lượng bộ đội cơ động, bất quá hầu như toàn bộ là xe thiết giáp phối hợp binh sĩ, GHQ lại thật là ít ỏi. Tới thật. Chúng ta có thể thắng sao sẽ chết ta không muốn chết ra qua loa thành quân, huấn luyện chưa đủ các luống cuống. Coi như nắm trong tay lấy viễn xỉ hệ ụt quy binh lính hư không vũ khí, nhưng là bọn họ nhưng không có tất thắng ý chí chiến đấu. Không cần phải sợ, các ngươi đều là thiên chi kiêu tử, đều là thời đại sủng nhi, chắc chắn đứng ở cái này cái thế giới đỉnh phong, đi thôi, dùng các ngươi có võ biến hóa đi chiến đấu. Ô u mạ xù mặt đã đen, liền cái này ý chí chiến đấu sức chiến đấu có thể có ngụ không phải đây là độc lang huấn luyện kết quả, nếu như là thay đổi phía trước hắc hóa trạng thái ô u mạ xù chính mình huấn luyện. So với cái này càng bất ham, chí ít hiện tại các sợ hãi thì sợ hãi, thế nhưng không ai chạy trốn. Các học sinh, chiến đấu ai chúng ta đã không có đường lui, trong tay các ngươi võ biến hóa là so với bọn họ lợi hại hơn vũ khí, sợ người chắc là bọn họ mới đúng, đi thôi. Chiến đấu ở bầu không khí sợ hãi bao phủ mọi người trong lòng thời điểm, cung phụng viện dì réo rắt giọng nữ vang lên, cũng trước tiên thao tác bắt đầu của nàng võ biến hóa. Tràng hoa phòng hộ thuẫn củ hậu hển ạ dì xả không chế được thao túng thu, tràng hoa phòng hộ thuẫn phi bên trên bầu trời, xoay tròn nở hoa. Địch nhân vòng thứ nhất hỏa pháo đạn đạo đả kích, đều bị củ hậu hển ạ dì xả chặn lại. Chịu đến củ hậu hển ạ dì xả cổ vũ, các ý chí chiến đấu bốc cháy lên, ồ ủ mạ su lập tức bọn họ thừa nhận. Nhưng là trong tay mình võ biến hóa cũng không phải thiêu hỏa côn. Vì nữ thần, xông lên Azitka, ta yêu ngươi đi thôi, chiến đấu sợ hãi quét một cái sạch, mà võ hóa uy lực chân chính biểu diễn ra. Nếu như là một người, trừ phi là ổ u mạ su loại này bút, bằng không uy lực không hiện, thế nhưng một ngày thành quy mô thành kiên chế, võ hóa uy lực buộc phát ra hoàn toàn không phải thông thường bộ đội thiết giáp có thể so. Võ biến hóa mê người hào quang chiếu sáng toàn bộ bầu trời, xông lên phía trước nhờ ật quy bộ đội, lại bị trực tiếp toàn diệt. Toàn phương vị, không khác biệt công kích, cả con đường giống như bị gỗ tiểu lạ luân quá giống nhau, nổ hư được không còn hình dáng. Cùng lúc đó, ô ưu mạ sủ tay về phía trước dùng sức vung lên, hét lớn, toàn thể đều có, tiến công.